Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, kỹ năng mới. Cầu phiếu, cơm nước xong xuôi, trở lại ký túc xá. Không ít người, nhưng là cảm giác bầu không khí không đúng. Ít có yên tĩnh, cơ hồ đều đang bận rộn việc của mình. Có người tại giặt quần áo, có người đang đọc sách, còn có người tại tự bế. Đoán chừng là thi không được khá. Tần Phi trong lòng đột nhiên liền tốt thụ nhiều. Bởi vì cái này trạng thái tới nói, cũng đều là thi rớt cơ nhiều. La Ba, Ngưu ca, ngươi thi thế nào? La Ba quả nhiên là không sợ nhất chết một cái kia. Đây cũng quá bành trướng. Cũng dám hỏi học phách loại vấn đề này. Tăng Tử Ngưu, đồng dạng đi. Lần này đề thi trở ra không là rất khó. Đoán chừng rất khó kéo ra điểm số. Hắn trả lời luôn luôn như vậy mây trôi nước chảy. Hơn nữa còn rất cần ăn đòn. Dương Thượng Tống, Ngưu ca, ngươi để cho ta chết đi. Nói xong trực tiếp dùng đem đầu đều cho che lại. Hẳn là không muốn gặp người. Ngũ Lao Động, Dương Huynh thế nào? Ngươi một cái ủy viên học tập vậy thi kém. Vậy ta an tâm a. Ngũ Lao Động từ phía trên nhô ra một cái đầu. Cười mỉm, Tạ Đông Kiện, loại này đề hẳn là chỉ có Tăng Tử Ngưu ngươi nói không khó đi. Hắn vừa tẩy xong quần áo đi ra. Hắn liền ưa thích giữa chưa ưa thích giày vò. Tăng Tử Ngưu, xác thực không khó. Đều là rất cơ sở đề mục. Viết văn đề mục cũng là viết rất nhiều lần rồi. Không có cái mới ý. Làm được không phải rất tận hứng. Lặng ngắt như tờ. Tần Phi xen vào một câu. Ai nói cho ta biết một cái kia viết văn đề mục. Thu Thương, đến cùng ý gì? Ta hiện tại cũng không có muốn minh bạch. Ta cảm giác ta có phải hay không viết lạc đề. Tăng Tử Ngưu, Thu Thương liền là trăm hoa tàn lụi, vạn vật tiêu điều, làm cho người thương giờ hoài niệm mùa. Ngươi dựa theo cái này mạch suy nghĩ đến viết hẳn là liền không sai. Tần Phi đã không lời có thể nói. Tần Phi nhìn thoáng qua Vương Kiệt Quan. Hắn nãy giờ không nói gì. Ở giường đầu nhắm mắt minh tưởng. Một bộ tự bế cảm giác. Đây là thế nào? Tại tu tiên, một tuần này vì ứng phó khảo thí, Vương Kiệt Quan vốn là thưa thớt đầu tóc lại rơi không ít. Tiếp tục như vậy, biến thành đầu chọc ở trong tầm tay. Xem ra nếu như thi đại học không lý tưởng lời nói, Thiếu Lâm tự cũng là hắn lựa chọn tốt. Dù sao hiện tại đương chức nghiệp hòa thượng vậy rất nổi tiếng. Có thể cân nhắc đi Tokyo làm hòa thượng, làm việc ổn định, phúc lợi lại tốt. Chủ yếu là làm đến 100 đến tuổi đều có thể. Càng già càng nổi tiếng. Đi làm niệm niệm kinh quét quét rác. Tan tầm làm theo ăn ngon uống sướng. Ăn chơi đàng điếm. Loại cuộc sống này. Tần Phi liền rất hướng tới. Tần Phi. Vương Kiệt Quan. Ngươi thi thế nào? Vương Kiệt Quan. Ai đừng nói nữa. Ta cùng Ngưu ca một cái trường thi. Ta vừa ra tới liền cùng hắn đối diện đáp án. Lựa chọn đều sai mấy đạo. Viết văn cũng là viết cất chó. Quả nhiên là 404 trường thi. Tử vong chi trường thi A. Tần Phi. Cùng Ngưu ca đáp án không giống nhau. Chẳng lẽ không thể là Tăng Tử Ngưu đáp án sai. Vương Kiệt Quan. Ha ha. Ta cũng muốn A. Ngươi cảm thấy có điều này có thể sao? Tần Phi. Có. Chỉ là xác suất thấp một chút. 1% A. Ha ha. Vương Kiệt Quan trợn nhìn Tần Phi một chút. Lại tự bế đi. Hoàng Tâm Dã, đông qua, Long Đằng Phi đi nơi nào? Làm sao không có trở về? Ngươi cùng hắn một cái trường thi à? Quả nhiên là chúng ta tốt xá trưởng. Mặc dù háo sắc một điểm, nhưng là lúc này còn tâm tâm không quên chính ta cùng phòng. Tạ Đông Kiện, hắn khảo thí thời điểm tại chỗ vừa ngất xỉu. Bị lão sư giám khảo đưa đi phòng cứu thương. Bất quá về sau lại đánh lấy một chút trở về bài thi. Thi xong sau khi ra ngoài ta lại dìu hắn đi truyền nước biển. Đoán chừng giữa trưa là không về được. Diêu Minh, vậy hắn buổi chiều còn khảo thí sao? Hoàng Tâm Dã, ta nhìn ý hắn, chết cũng phải chết ở trường thi lên đi. Đường Uy Nhĩ, đây là dùng dây thừng mệnh đang thi A, Phu An Địch. Cái này hắn A là cái gì kính dâng tinh thần A, đám người nhao nhao cảm thán. Ngươi còn có lý do gì không cố gắng đâu. Đại gia lại bắt đầu lật sách. Buổi chiều Anh ngữ A. Thêm ít sức mạnh. Lừng mấy cái từ đơn cũng là tốt. Ồn ào ký túc xá trong nháy mắt lại an tĩnh. Tần Phi liền không có ý định học tập. Bởi vì Anh ngữ sách cùng từ đơn hắn đều nhớ kỹ. Vậy không có gì đẹp mắt. Ngủ một hồi đi. Vừa nằm xuống giường. Hệ thống liền nhảy ra ngoài. Keng. Chúc mừng ngươi hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thu hoạch được biết trước nguy hiểm, kỹ năng. Thu hoạch được hệ thống điểm tích lũy 10 phân. Biết trước nguy hiểm. Khi bên cạnh ngươi phát sinh có nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác nguy hiểm sự kiện thời điểm. Ngươi có thể sớm 10S thu hoạch được biết trước. Mặc dù đã có hai cái không thể tưởng tượng nổi kỹ năng. Nhất tiếu chỉ cùng đã gặp qua là không quên được. Nhưng nhìn đến cái này. Tần Phi y nguyên vẫn là không nhịn được chấn kinh. Thậm chí đều có chút muốn cười. Đây quả thực là bảo mệnh thần kỹ A. Người A, lúc nào đều là sợ chết. Tần Phi cũng không ngoại lệ. Hắn bình thường qua một cái đèn xanh đèn đỏ đều là nhìn nửa thiên nhân mà. Có kỹ năng này, cũng không tiếp tục sợ ngồi xe cáp treo. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ. Ban thưởng tiên lực thảo 2 gốc. Tỉnh thần đan 2 khỏa. Tật bào phù 2 chương. Lần này hệ thống còn rất hào phóng. Tần Phi giống như có chút minh bạch. Những trang bị này đều là bảo mệnh dùng. Hệ thống này xem ra là rất sợ mình chết a. Tần Phi đoán không sai. Hệ thống này nó không thể đơn độc còn sống. Nó nhất định phải dựa vào chủ ký sinh mà tồn tại. Cho nên Tần Phi chết rồi. Nó cũng giống vậy là thuộc về tử vong. Hệ thống ca, ngươi chớ chọc ta à? Chọc giận ta ta ngay cả mình cũng dám giết. Keng, đe dọa hệ thống. Khấu trừ thần kỳ cục tẩy xoa. Keng, thần kỳ cục tẩy xoa 1. Thần kỳ cục tẩy xoa là thật biến mất. Không thể trêu vào a. Còn tốt, vậy không hoảng hốt. Còn tốt thần mã bút không phải. Cả hai công năng vốn là đồng dạng. Dừng bút, buổi chiều Anh ngữ khảo thí. Không có phát sinh cái gì chuyện mới mẻ. Tất cả mọi người tại quy củ bài thi. Bởi vì đều bị cái này nữ giám thị viên hù dọa. Ai cũng mặc kệ làm loạn. Tần Phi cũng giống vậy. Hiện tại mình Anh ngữ trình độ là cấp 2. Mặc dù củi mục, có thể làm còn là mình trước làm. Cũng không có quá độ dựa vào cái này thần mã bút. Bởi vì Tần Phi luôn cảm thấy dùng cái này thần mã ruột bút bên trong không nỡ. Tự mình cõng một bản cấp 6 từ điển về sau. Từ đơn cơ bản xem hiểu. Nhưng là hợp thành một câu vẫn là xem không hiểu. Bởi vì Tần Phi phát hiện mình căn bản sẽ không ngữ pháp. Thấy thế nào đều khó chịu. Tiếng Anh bên trong chủ gọi là tân đều là vô tự. Hoặc là nói cùng tiếng Trung hoàn toàn khác biệt. Cái này Tần Phi căn bản vốn không hiểu. Không có cách, liền đoán thôi. Liền không quan tâm có đúng hay không. Thực sự sẽ không làm lựa chọn. Vậy không dãy dụa. Liền là tuân theo cho tới nay tuyên cổ bất biến định luật. Ba dài một ngắn tuyển ngắn nhất. Ba ngắn một dài tuyển dài nhất. Bây giờ không có cái gì quy luật coi như C. Cứ như vậy, Tần Phi làm bài tốc độ cũng là cực nhanh. Anh ngữ viết văn trước kia là một câu đều không viết ra được. Hiện tại cũng có thể viết một chút đồ vật. Dù sao Tần Phi liền là trước dùng tiếng Trung viết tại trên một tờ giấy. Sau đó liền từng bước từ dùng tiếng Anh phiên dịch viết tại bài thi bên trên. Ngữ pháp bên trên khẳng định là sai để lọt trồng chất. Kế tiếp giai đoạn, nhìn xem có thể không thể bù lại một cái những này ngữ pháp đi. Nói như vậy mình liền vô địch. Tần Phi vậy mà tại còn thừa lại 15 phút đồng hồ thời điểm liền đem bài thi cho làm xong. Người mẹ nó ai dám tin. Tần Phi chính mình cũng không tin. Đây thật là lịch sử tính thời khắc. Ngây người vậy nhàm chán. Tần Phi liền bắt đầu nhìn chung quanh. Nhìn xem đại gia khảo thí tình huống. Cả đám đều cúi đầu đáp lại. Cũng không có người gian lận. Cảnh cáo lần thứ nhất. Không cho phép nhìn chung quanh. Nữ giám thị viên lại đi tới. Gắt gao tiếp cận Tần Phi. Phảng phất muốn ăn Tần Phi. Than bùn. Tần Phi tâm bên trong thật sự là vạn mã bôn đắng. Bị biện pháp, không thể nhìn chung quanh, cũng chỉ có thể nhìn thẳng phía trước. Cái này liền thấy Lưu Hải lộ bóng lưng. Không thể không nói nàng bóng lưng là thật là dễ nhìn. Cái này Lưu Hải lộ, ngực đồng dạng, nhưng là địa phương khác vẫn là vô cùng có tiền đồ. Chậc chậc, cái này mông eo so, mặc dù không có minh tinh những cái kia tới rung động, nhưng là tại đây cũng là hạc lập gà nhóm. Tần Phi nhìn xem liền hiển hiện hết bài này đến bài khác. Thật nghĩ ở tại nơi này cái đồn a. Đáng tiếc, một cái đẹp mắt như vậy nữ sinh, nhưng tính cách này không ra thế nào. Lão sư, ta muốn đi nhà vệ sinh. Tần Phi muốn đi ra ngoài lưu một lưu. Vậy quả thật có mắc tiểu. Thánh nhân nói qua, có nước tiểu liền muốn vung. Không cần kìm nén, đối thận không tốt, không cho phép, ta nhịn không được, nghẹn trở về, sớm nộp bài thi được hay không? Không, được, Long Hoài thị trung học khảo thí quy định. Lúc bình thường không cho phép sớm nộp bài thi. Mẹ nó, thật hung ác a. Vậy cũng chỉ có thể ngủ một lát. Reng reng reng, Tần Phi rốt cục nhịn đến nộp bài thi thời gian, lập tức lao ra lên nhà cầu. Dễ chịu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.